Bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 192. Nụ hôn buổi sáng trước khi đi làm nếu không được ăn mì cay, bánh bò, súp tiết vịt, bánh cuốn, bánh cua, hoành thánh, sư tử đầu cua của chủ quán Tiểu Tôn nữa. Tôi sẽ chết mất, thực sự sẽ chết mất. Em gái Hai Phốp nằm dài trong nhà em gái Abi. Em gái Abi cũng không chơi máy tính nữa, ngậm một cây kẹo MT. Ngồi trên sofa, nhìn em gái Hai Phốp uốn éo trên thảm nhà mình như một con sâu. Ban đầu khi em gái Hai Phốp làm vậy, em gái Abi còn có thể yên lặng chơi máy tính, hoặc chơi game, hoặc xử lý công việc của mình. Sau đó khi em gái Hai Phốp làm vậy, tiếng gõ máy tính của em gái Abi lộp bộp, bàn phím bị cô nhấn bay tung tóe, rõ ràng rất bực bội. Đến bây giờ, em gái Abi đã quen mắt rồi, nhưng sự bực bội cũng là thật lòng. Không chỉ em gái Hai Phốp cảm thấy khó chịu khi không được ăn cơm, sắp chết, em gái Abi cũng có suy nghĩ như vậy, rốt cuộc khi nào mới trở lại. Cậu đừng suốt ngày kêu la bên tai tôi, kêu tôi có ích gì, cậu gọi cho chị Tô đi. Em gái Abi đưa ngón út ngoáy ngoáy tai, rồi làm quân sư cho em gái Hai Phốp, bảo cô mau gọi cho Tô Thụy Hy. Chỉ cần gọi được chị Tô về, thì chủ quán nhỏ chẳng phải cũng phải theo về sao? Em gái Hai Phốp sợ làm phiền chủ quán nhỏ rồi bị đưa vào danh sách đen, ngoài việc. Trong nhóm và hét lên dưới ảnh vòng bạn bè, cô thậm chí không dám nhắn tin riêng, huống chi là gọi điện trực tiếp. Nghe em gái Abi đưa ra ý kiến, em gái Hai Phốp đột nhiên bật dậy từ dưới đất. Đúng rồi, gọi cho chị Tô, sao tôi không nghĩ ra? Cô lập tức hào hứng gọi điện cho Tô Thụy Hy, kết quả phát hiện đối phương luôn trong tình trạng gọi. Khi em gái Hai Phốp chuẩn bị gọi cuộc thứ 10, em gái Abi gọi dừng. Đừng gọi nữa, cậu không nhìn ra sao? Số điện thoại của cậu đã bị chị Tô chặn rồi. Em gái Hai Phốp giật mình, cô ngẩn người, khuôn mặt buồn bã hỏi. Tại sao chứ? Tất nhiên là vì chán ghét em gái Hai Phốp gọi điện làm phiền kỳ nghỉ trăng mật của mình, nên đã chặn trước cái kẻ gây phiền phức tiềm năng này. Đợi khi trở về, sẽ mở lòng thả em gái Hai Phốp ra. Em gái Abi đã nhìn thấu sự thật, chỉ cảm thấy em gái Hai Phốp thật vô dụng, ngay cả điện thoại cũng không gọi được, cô lừa một cái. Không có cách nào, đợi đi, mùa mưa cũng không còn mấy ngày nữa, họ chắc chắn sẽ trở lại. Ngoài những khách quen đang khổ sở chờ mùa mưa kết thúc, còn có một người nữa, đó chính là mẹ ruột của Tô Thụy Hy Thẩm Dật Thu nữ sĩ. Bà rất không thích mùa mưa, mấy ngày nay mưa liên tục không ngừng. Tối hôm trước hiếm khi có chút nắng, sau khi ăn cơm tối bà còn đi dạo một lúc, nhưng không lâu sau lại bắt đầu mưa. Giống như thời tiết, tâm trạng của bà cũng không được tốt. Vì không có bánh khoai tây để ăn, bà tình cờ trò chuyện với nhân viên nghiên cứu mới biết, hóa ra quầy bánh khoai tây đó còn có một nhóm chat, bà nóng lòng nhờ người kéo vào. Khi nhìn thấy em gái Hai Phốp hoạt động tích cực, bà rơi vào im lặng. Lúc này, một hạt giống nghi ngờ nảy mầm trong lòng Thẩm Dật Thu. Chẳng lẽ chủ quán nhỏ này là đối tượng của con gái mình sao? Trước đây khi hỏi, con gái đã khéo léo lấp L, M cho qua. Có lẽ là không muốn mình biết thân phận của chủ quán nhỏ, để hai người xây dựng thiện cảm trong tình trạng không biết nhau. Phải nói, Thẩm Dật Thu không hổ là mẹ ruột của Tô Thụy Hy. Bà hiểu con gái mình rất rõ. Nhưng đáng tiếc là Thẩm Dật Thu lướt lên xuống trong nhóm một vòng. Chỉ thấy hai người quen là Hai Phốp và Abi, hoàn toàn không tìm thấy tài khoản của con gái mình. Điều đó có nghĩa là, Tô Thụy Hy, căn bản không ở trong nhóm này. Thật kỳ lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thụy Hy đối với tất cả đồ vật của mình, có lòng chiếm hữu rất mạnh. Ngày xưa khi học tiểu học, có bài tập ngoại khóa trồng một cây non, Tô Thụy Hy rất quý cây non mang về nhà, không cho ai chạm vào. Mỗi ngày sau giờ học cô đều ngồi bên cạnh, cầm quyển sổ ghi chép sự thay đổi của cây non từng ngày. Từ điểm này có thể thấy rõ lòng chiếm hữu của Tô Thụy Hy. Hơn nữa, bạn gái cô ấy lại là người có chân và biết chạy. Trong tình huống này, làm sao Tô Thụy Hy có thể không vào nhóm để mắt tới người kia dưới mí mắt của mình được? Thẩm Dật Thu thực sự rất hiểu Tô Thụy Hy, sự thật cũng đúng là như vậy. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ đổi tài khoản phụ để quan sát nhóm khách hàng của Tôn Miêu. Nếu em gái Hai Phốp nói gì không nên nói, cô ấy còn lén ghi chép vào một quyển sổ nhỏ. Với lòng chiếm hữu này, không quan sát Tôn Miêu là điều không thể. Tuy nhiên,